Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189. Vạn chúng chú mục. Mấy vị thủ tọa gặp trưởng môn Đạo Huyền một bộ tâm tình thật tốt bộ dáng, đều hơi kinh ngạc, không nghĩ ra Thông Thiên Phong đều lót đáy. Vì sao trưởng môn còn cười tủm tỉm? Cái này không giống trưởng môn ngày bình thường tác phong a. Giờ phút này phía dưới thất mạch gặp gỡ đã tiến hành đến vòng thứ 5, bởi vì tự nhiên chưa từng xuất hiện duyên cớ, cho nên trên trận đứng đấy chỉ có 3 người, 2 nam 1 nữ, 2 nam tử đều phi thường trẻ tuổi. Bên trong một người dáng người thẳng tắp, diện mục tuấn lãng, một bộ áo trắng, khí chất xuất trần, hai tay ôm lấy một thanh kiếm thể trắng bạc bảo kiếm. Một người khác, so sánh với cái thứ nhất nam tử, trên thân quang mang thì phải ảm đạm nhiều, khuôn mặt thanh tú, trong mắt mang theo một chút khẩn trương, trong tay nắm một cái đen nhánh thiết bổng, giống như thiêu hỏa côn. Một tên sau cùng nữ tử, thân thể mặc một thân màu xanh lam quần áo, dung nhan tuyệt mỹ, một đôi mỹ lệ ánh mắt mang theo thanh lãnh chi sắc. An An Tĩnh Tĩnh đứng ở trong sân, còn lại 3 người chuẩn bị rút thăm trận đấu. May mắn một người có thể luân không, sao không bị gặp đối thủ trực tiếp tấn cấp trận chung kết, mà hai tên rút thăm tỉ thí người thì cùng luân không, sao không bị gặp đối thủ người kia tỉ thí tiến hành sau cùng trận chung kết. Thật là náo nhiệt a, ta không có tới muộn đi. Ngay tại 3 người chuẩn bị rút thăm thời điểm, đột nhiên một đạo lười biếng thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường. Thanh âm bên trong mang theo lời nhắc ý vị, phảng phất có một cỗ ma lực khiến người ta nhịn không được hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn qua. Sau đó, Thanh Vân môn chúng đệ tử bao quát mấy vị thủ tòa hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa có một vị khí tức phiêu miểu thanh niên anh tuấn dạo bước mà đến. Thanh niên anh tuấn mang trên mặt bất cần đời ý cười, ung dung không vội lăng không mà đến. Lăng không phi hành, chí ít cũng là thượng thanh cảnh tu vi. Người này trẻ tuổi như vậy, chúng ta tại sao không có gặp qua? Không biết là vị nào thủ tọa thu đệ tử, tuổi còn trẻ thì đạt tới thượng thanh cảnh giới. Vô số Thanh Vân môn đệ tử nhìn lấy lăng không mà đến thanh niên, trên mặt nghi hoặc đều tốt kỳ thần sắc. Lăng không mà tới người, tự nhiên chính là Tử Nhiên. Tuy nhiên Thanh Vân môn đại đa số người đều chưa thấy qua Tử Nhiên, nhưng là cũng có người từng thấy Tử Nhiên. Bên trong bao quát Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt đại sư, Lục Tuyết Kỳ, Tằng Thư Thư, vân vân. Hắn Tự Nhiên vừa xuất hiện, thủ tọa phía trên Điền Bất Dịch gọ một tiếng đứng lên, nhìn lấy lăng không phi hành Tự Nhiên trừng to mắt, một mặt không dám tin. Điền Bất Dịch trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời, hắn cùng trưởng môn Đạo Huyền đồ đệ từng có gặp mặt một lần, tuy nhiên 2-3 năm trôi qua, nhưng là đối phương tướng mạo không có gì thay đổi. Điền Bất Dịch thoáng cái thì nhận ra Tử Nhiên cũng là trưởng môn Đạo Huyền tân thu lớn tuổi đệ tử thân truyền. 3 năm trước đây, đối phương vẫn là một người bình thường, không có chút nào tu vi. 3 năm sau, đối phương vậy mà có thể lăng không phi hành, hiển nhiên đạt tới thượng thanh cảnh. Thời gian 3 năm, theo không có chút nào tu là người bình thường nhảy lên trở thành thượng thanh cảnh tồn tại cường giả. Bực này thiên phú, để Điền Bất Dịch cảm giác giống như nằm mơ, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Nghĩ đến lúc trước, chính mình còn chế giễu trưởng môn tân thu đệ tử thân truyền còn tại ngọc thanh cảnh một tầng, tầng hai cảnh giới bồi hồi. Nhưng là bây giờ nhìn đến đối phương đạt tới thượng thanh cảnh, Điền Bất Dịch sắc mặt cũng là xanh một trận đỏ một trận, biến thành màu gan heo. Cuối cùng, sắc mặt cực kỳ khó coi ngồi xuống, biến ảo không ngừng. Đạo Huyền bất động thanh sắc liếc liếc một chút Điền Bất Dịch. Đem đối phương trên mặt biểu lộ nhìn lấy trong mắt, nhếch miệng lên một tia cười nhạt ý. Thủy Nguyệt Đại Sư nhìn thấy Tự Nhiên, cũng cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Một đôi thu thủy đồng tử mang theo chấn kinh. Từ khi 2 năm trước, chính mình biết được trưởng môn mới thu đồ đệ tại 1 tháng, thì tu luyện tới tiếp cận Ngọc Thanh Cảnh tầng 2. Muốn đến hơn 2 năm thời gian trôi qua, đối phương khẳng định đạt tới Ngọc Thanh Cảnh 7-8 tầng cảnh giới. Nhưng là bây giờ nhìn đến, chính mình vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp đối phương thiên tài. Đối phương quả thực cũng là vạn năm không ra yêu nghiệt kỳ tài. Ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian, tu vi đã đạt tới Thượng Thanh Cảnh, Ngọc Thanh Cảnh cùng Thượng Thanh Cảnh ở giữa. Nhìn như là một đạo khảm nhỏ, kỳ thực là một đạo rãnh trời. Rất nhiều người tu luyện cả một đời, kẹt tại Ngọc Thanh Cảnh tầng 9 đỉnh phong, cũng đột phá không Thượng Thanh Cảnh. Đài luận võ bên trên, Lục Tuyết Kỳ một đôi thanh lãnh con ngươi cũng nhìn chăm chú lên Lăng Không thanh niên. Hơn 2 năm trước, đối phương vẫn chỉ là một cái nho nhỏ Ngọc Thanh Cảnh 1 tầng. Hơn 2 năm về sau, đối phương vậy mà đạt tới Thượng Thanh Cảnh. Cảnh giới này, nàng còn không có đạt tới. Sư phụ năm đó vừa nói, hắn thiên phú vô song, ta còn không tin. Hiện tại xem ra, đến là ta ếch ngồi đáy giếng. Lục Tuyết Kỳ trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng. Trong đôi mắt mang theo một tia dị sắc, trừ bỏ Thủy Nguyệt Đại Sư, Đạo Huyền, Điền Bất Dịch mặt khác 4 vị thủ tọa, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là không biết cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên là ai. Tiểu tử ngươi bỏ được xuất quan, cái này thời điểm. Trưởng môn Đạo Huyền lại là đứng lên, nhìn về phía Tự Nhiên cười nhẹ nhàng nói ra, gặp Tự Nhiên tu vi lại tinh tiến mấy phần. Đạo Huyền trong lòng phi thường vui mừng, chính mình cái này đồ đệ thật sự là quá xuất sắc, thời gian 3 năm không đến, liền đã đạt tới Thượng Thanh Cảnh tầng 4. Cái này rất nhiều đệ tử khả năng nghèo cả đời đều không đạt được cảnh giới. Ai, tu luyện thật sự là quá buồn tẻ. Đi ra giải sầu một chút, Tự Nhiên hướng Đạo Huyền trước mặt bay qua. Sau đó chậm rãi rơi xuống đất, nhìn hướng phía dưới quảng trường nói ra, làm sao? Thất mạch gặp gỡ còn chưa kết thúc sao? Ta thay ngươi báo danh. Ngươi muốn tham gia sao? Đạo Huyền khóe miệng mang theo mỉm cười nói. Tính toán, nhìn xem là được. Ta đi xuống không phải khi dễ người sao? Tự Nhiên khoát khoát tay nói ra. Liếc mắt qua còn lại 3 người. Tu vi cao nhất, cũng mới Ngọc Thanh Cảnh tầng 9 đỉnh phong. Cô gái mặc áo lam kia là mấy năm trước nhìn trộm qua Lục Tuyết Kỳ, đối phương cũng tấn thăng Ngọc Thanh Cảnh tầng 9. Cái cuối cùng không thế nào xuất sắc thanh niên, trong tay dẫn theo một cái màu đen cây gậy, nhìn người nọ, Tự Nhiên ánh mắt lập lòe. Đối phương tu vi bất quá Ngọc Thanh Cảnh 4-5 tầng bộ dáng, vậy mà cũng giết vào thất mạch gặp gỡ trận chung kết. Đối phương hẳn là Chu Tiên nhân vật chính Trương Tiểu Phàm đi, trong tay dẫn theo thiết côn, hẳn là đại danh đỉnh đỉnh tà vật Vệ Hồn. Ha ha, nếu như ngươi không cho sư phụ tại thất mạch gặp gỡ lấy được một cái thành tích tốt, chúng ta Thông Thiên Phong lót đáy, sư phụ mặt mũi không ánh sáng a. Đạo Huyền khẽ cười nói, loại kia hư danh muốn để làm gì? Tự Nhiên hời hợt nói ra. Cũng đúng, hư danh mà thôi, không cần cũng được. Đạo Huyền mang theo mỉm cười phụ họa nói. Nghe đến cái này, lạ lẫm thanh niên cùng trưởng môn Đạo Huyền trò chuyện, 4 vị thủ tọa đột nhiên tương tự minh bạch cái gì, ánh mắt cũng trong nháy mắt trừng to. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ hô hấp dồn dập. Chẳng lẽ người thanh niên này chính là 3 năm trước đây Đạo Huyền trưởng môn tân thu đệ tử thân truyền? 3 năm sau, đối phương vậy mà đạt tới Thượng Thanh Cảnh. Cái này sao có thể? bốn vị thủ tọa đắm chìm trong rung động thật sâu bên trong. Giờ phút này, bọn họ cuối cùng minh bạch, lần này thông thiên phong lót đáy, trưởng môn vì sao Thủy Chung vẻ mặt vui cười đón chào. Một bộ tâm tình thật tốt bộ dáng, nguyên lai, hắn tân thu đệ tử thân truyền thiên tư vậy mà như thế nghịch thiên. Đạt tới thượng thanh cảnh, mấy vị thủ tọa, bao quát dưới đài Lục Tuyết Kỳ, Tằng Thư Thư, cùng không rõ chân tướng Thanh Vân môn đệ tử chú ý lực, đều rơi vào Tự Nhiên trên thân. Giờ khắc này, Tự Nhiên vạn chúng chú mục, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.